Tiên ma đồng tu, chương 2459, một lời không hợp liền đấu võ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2460, một lời không hợp liền đấu võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là đệ tử trẻ tuổi trong cao thủ đứng đầu, hai người thúc dục thanh sắc cùng bạch sắc kiếm khí cộng lại vượt qua 1.500.000 chuôi. Rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, chiếu sáng đêm đen như mực không, như châu chấu như mưa to giống nhau điên cuồng bắn về phía đối diện ly hỏa bộ tu sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem làm ly hỏa bộ tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, đầy trời cùng mặt đất kiếm khí đã xuất hiện ở trước mặt. Bất quá chỉ bằng vào những thứ này hoa mắt kiếm khí, đều muốn cho hơn 1.000 ly hỏa bộ tu sĩ tạo thành cái gì tổn thương, cái này không quá thực tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân môn tứ đại kiếm quyết không, từ khi hơn 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên nộp lên trên 21 loại chân pháp thần thông về sau, lại khôi phục trước kia vinh quang, đã trở thành Thương Vân lục đại kiếm quyết. Cái này lục đại kiếm quyết trong uy lực đệ nhất tự nhiên chính là Cửu Thiên Huyền Lôi chân quyết, tiếp theo là Bắc Đầu Chu thần chân quyết, vị thứ ba là Sát thần dẫn kiếm quyết, vị thứ tư mới đúng Thần kiếm bát thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần kiếm bát thức cường đại nhất thực sự không phải là những cái kia có chân nguyên linh lực biến ảo ngưng tụ kiếm khí, mà là cuối cùng nhất thức vạn kiếm quy tông, dùng một thân chân nguyên linh lực đem mấy ngàn hơn vạn chuôi kiếm khí ngưng tụ thành một cây cự kiếm, luyện đến cực hạn chỗ thần cản sát thần, Phật ngăn cản chu Phật. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đồng thời thúc giục kiếm khí nhìn như số lượng thật nhiều, nhưng chỉ là động tác võ thuật đẹp, đánh một hai người coi như cũng được, đối mặt hơn 1.000 cao thủ, căn bản không làm nên chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như năm đó Diệp Tiểu Xuyên tham gia Thương Vân môn bên trong đại thí thượng cùng Tôn Nghiêu giao thủ lúc vừa lên đài liền ngang nhiên đã phát động ra thần kiếm bát thức đệ tam thức huyễn kiếm thức. Xinh đẹp là xinh đẹp, chính là không có gì lực sát thương, dùng tiểu trì mà nói, ngân dạng sáp đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầy trời cùng mặt đất kiếm khí, hóa thành kiếm vũ, siêu siêu siêu bắn về phía ly hỏa bộ các tu sĩ. Người phía sau căn bản sẽ không có cái gì động tác, chỉ có phía trước mười mấy cái tu sĩ thúc giục pháp bảo, đem tất cả kiếm khí toàn bộ ngăn cản xuống, không có một cây kiếm khí xuyên thấu trận địa địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu vi cao kiến thức rộng rãi, Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình vạn kiếm thức cũng không báo cái gì hy vọng. Cái này là một cái tín hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh tín hiệu, Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ cũng không phải là một cái làm việc quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt người, nhiều khi, hắn không có gì rất mạnh chủ kiến, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Anh nhếch môi, Gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn xét vô cùng rõ ràng. Địch nhân chính là địch nhân, đối đãi địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thần đã từng nói qua, muốn tìm văn minh, không thể không trải qua văn minh đau khổ khổ. Mà loại thống khổ này, chính là hạo kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt có 102 hạo kiếp, những cái kia nhân gian các đại lão vẫn còn ở sống chết mặc bay, bảo tồn thực lực quả thực chính là đầu bị cửa sắt lớn kẹp qua 18 lần phía sau, lại bị tràn vào 3 cân thủy ngân cùng 9 cân si. Mang, ngọc giản tàng động trong về mỗi lần hạo kiếp đều ghi chép rành mạch mấy lần trước thiên giới cùng nhân gian hạo kiếp cuộc chiến, trận chiến ấy thiên giới đại quân có bất kỳ lòng nhân từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua thành tàn sát hàng loạt dân trong thành, qua thôn diệt thôn, bất luận già yếu, bất luận phụ nữ và trẻ em, tại thiên giới đại quân thiết kỵ hạ toàn bộ tan thành mây khói. Hầu như mỗi một lần hạo kiếp về sau, nhân gian văn minh đều rút lui đến man hoang thời đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới mấy trăm vạn đại quân, mấy chục vạn tu sĩ, hạ giới không phải đến du lịch ngắm cảnh, mà là đốt kia tổ miếu, giết kia sinh linh, hủy kia văn minh. Đối mặt bọn này cùng hung cực ác mong muốn giết sạch nhân gian sinh linh địch nhân, chỉ cần nắm lấy cơ hội, phải cho bọn hắn đả kích chí mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng Chủy Nhai một trận chiến, nhân gian điều tập vượt qua 4.000 vạn chiến sĩ, không tiếc bất cứ giá nào vây công thiên giới lục đại quân đoàn, là vì cái gì? Còn không phải là vì một lần là xong ư? Thất Tinh Sơn một đường tụ tập vượt qua 40 vạn nhân gian tu chân giả, thiên nhân lục bộ tu sĩ chỉ có 18 vạn, lại cùng bọn họ chơi nổi lên giằng co. Những cái kia chính ma đại lão là trong đầu ở đều là bọ hung ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay không thừa cơ trọng thương thiên nhân lục bộ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đầu tiên Nam Cương sẽ gặp hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo toàn bộ nhân gian đều gặp nạn, chờ vài năm thiên giới đợt thứ hai đại quân hạ giới, lại đến cái 20 vạn tu sĩ, trung thủ 100 vạn tu chân giả đối mặt mấy chục vạn thiên nhân lục bộ cao thủ, chỉ sợ sẽ cái chết rất thảm a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Kiếp không phải Quan Thiếu Cầm cả ngày tính toán lợi ích được mất mua bán nhỏ, cũng không phải Càn Khôn Tử dùng để chèn ép Thương Vân Môn vũ khí. Đều muốn hóa giải Hạo Kiếp, nhất định phải tập trung toàn bộ nhân gian lực lượng. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm, các ngươi chút chính ma đại lão không phải thậm chí nghĩ bảo tồn thực lực ư? Các ngươi không đánh ta liền buộc các ngươi đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lớp kiếm vũ công kích về sau, hắn nghịch thiên chạy như bay, hét lớn. Xiết, cái này còn có cái gì dễ nói đâu này. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu cùng Thương Vân Môn kiếm tiên đều gào thét lên xông tới, Chu Vô biểu lộ biến hóa mấy lần phía sau, hắn rút ra kiếm tiên, kêu lên. Xiết, Chu Vô là Nam Hải Tiêu Giao phái nổi danh đệ tử, mệnh lệnh của hắn vừa ra, sau lưng hơn 2.000 Nam Hải đệ tử lập tức top 5 top 3 tạo thành nho nhỏ đội hình, pháp bảo có thể ném toàn bộ quang đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mị tự không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên lá gan lớn như vậy, vậy mà thật sự dám khơi mào sự cố. Ly hỏa bộ tu sĩ tu luyện hầu như đều là trong ngũ hành hỏa diễm thuộc tính, lực công kích phi thường cường hãn, tuy nhiên nhân số thượng ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mị tự cũng không cảm thấy chính mình những người này ăn thiệt thòi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người muốn chiến, liền tác chiến. Bầy trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mị tự quyết đoán ra lệnh, 1.400 ly hỏa bộ tu sĩ, lập tức kết thành khổng lồ pháp trận, 6-7 người làm một đội, 6-70 con người làm ra một tổ, 6-700 người thành một hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mặt cực lớn bức tường lửa, xuất hiện ở giữa không trung, ngọn lửa nóng bỏng đang kịch liệt thiêu đốt lên. Nhân gian tu chân giả phóng thích thúc dục kiếm quyết cùng đánh ra pháp bảo, hầu như không có một kiện có thể xuyên thấu đạo kia thiêu đốt hỏa diễm cự tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đến 10 cái hô hấp, ly hỏa bộ tu sĩ liền phát động phản kích. Theo bức tường lửa trong bỗng nhiên gào thét ra trên trăm đầu hỏa diễm linh thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Do hỏa diễm huyễn hóa ra đến linh thú chủng loại nhiều vô số, có long, có kỳ lân, có phượng hoàng, cũng có dê rừng, đại bàng, cá chép, cự lộc, mãnh hổ đợi một chút, đều không ngoại lệ, đều là trong truyền thuyết cát tường thủy thú. Nhân gian tu chân giả lập tức thúc dục pháp bảo công kích những cái kia hỏa diễm cự thú, nhưng cự thú đều là hỏa diễm linh lực ngưng tụ mà thành, đánh xuyên qua về sau, bọn chúng đều biến thành hỏa đoàn từ không trung rơi xuống, đối ly hỏa bộ tu sĩ cũng không thể tạo thành cái gì tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động tác võ thuật đẹp, Diệp Tiểu Xuyên híp mắt nhìn xem những cái kia hỏa diễm cự thú, hắn liền hỏa thần trắc nghiệm đều có thể bắt sống, trước mắt những thứ này hỏa diễm cự thú với hắn mà nói cũng không tính cái gì quá lớn tình cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly hỏa bộ chiến lực thật là cường, nhưng hỏa diễm thuộc tính uy lực đang cùng đánh xa, đều muốn đánh tan những thứ này ly hỏa bộ tu sĩ, trực tiếp nhất phương pháp đơn giản nhất chính là vọt tới trước mặt cùng bọn họ triển khai cận chiến. Thấy nhân gian tu chân giả thế công bị bức tường lửa cùng vô số hỏa diễm cự thú ngăn trở, Diệp Tiểu Xuyên hô to một tiếng. Phú quý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoài, một tiếng phượng gáy tại ầm ầm trên chiến trường rồi đột nhiên vang lên, phá tan mây xanh. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, một đạo bạch sắc phảng phất là từ cửu thiên ngân hà thượng rơi xuống giống nhau, bạch quang bao vây lấy một chú chim nhỏ, đúng là cả ngày ngồi xổm vân khất u trên bờ vai ưa thích cười nhạo Diệp Tiểu Xuyên thần điệu băng loan.